Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương Đạo Tâm Của Ta Là Thành Tiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Kiều Đồ Trùng thì cố ý dẫn dụ Phương Hành vào trong để chia sẻ pháp lực của áp lực của mình ở trong đám tiên bi màu tím. Và hắn cũng đã nuốt Long Nữ để cho hai người kia tức giận. Nhưng Phương Hành lại dùng cách không có đả động đến bia đá mà sử dụng gọi là ngao liệt quấn quanh thân mình, sau đó vác đao và tấn công Kiều Đồ Trùng, gọi là chém búa xua luôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc ai thành công. Cái này là thực sự tương tự với cách làm của Kiều Đồ Trùng lúc đầu đối với Long Mẫu, bởi vì Kiều Đồ Trùng hiểu được tính cách của mình, biết sẽ gặp khó trên tiên lộ, nhất định phải ăn muội muội để bù đắp nội tình của bản thân, cho nên dứt khoát để Vũ Mị Nhi ở lại Thiên Nguyên. Còn Phương Hành biết Kiều Đồ Trùng một khi mở miệng sẽ có nhiều phương pháp để uy hiếp mình, thế là dứt khoát không cho hắn nói câu nào, thậm chí để cho hắn ngay cả thời gian truyền thần niệm cũng không có. Dưới công kích cuồng bạo của hắn, Kiều Đồ Trùng chỉ có thể thủ vững tâm thần, toàn tâm toàn ý ngăn cản đại đao. Đây là một hồi đại chiến không bình thường, Phương Hành giống như một cường đạo dã man không phân phải trái, tóm lên một gã thư sinh mà đấm, hơn nữa còn không cho người ta có cơ hội mở miệng. Bởi vì hắn biết nói đạo lý với đối phương, mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Thế mà cứ thế là cứ động thủ để chiếm hết tiện nghi, cứ thêm một đao là thêm một phần tiện nghi. Tiện nghi này chiếm tới cuối cùng cũng sẽ đạt được mục đích của hắn. Dù sao, hắn cũng từng tu luyện là đại đồ thần pháp, biết được đặc điểm của loại công pháp này. Không chỉ công pháp mà Hắc Liên trên đỉnh đầu Kiều Đồ Trùng cũng là một loại pháp bảo không có tính thực chất mà ký sinh trong cơ thể. Kiều Đồ Trùng tu luyện pháp môn cổ thánh, chắc vẫn kém pháp môn của Phủ Diêu Cung, nhưng bảo bối đó của hắn thì lại rất lợi hại, thoạt nhìn dường như có thể cắn nuốt bất kỳ lực lượng nào. Nói cách khác, chỉ cần có bảo bối này, Kiều Đồ Trùng vĩnh viễn sẽ không thể bại trước người khác. Nhưng vấn đề là chỗ pháp bảo cường đại đó, điều kiện và thôi động cũng cực kỳ hà khắc. Nếu như muốn thôi động Hắc Liên đó thì lại phải tiêu hao thọ nguyên của bản thân. Ở trong loại ác chiến này, Kiều Đồ Trùng vĩnh viễn không thể bị thua, hắn chỉ có thể chết già. Phương Hành hiện giờ giống như bay, kinh lịch qua vô số trận đại chiến, cũng đoạt được vô số bảo bối và truyền thừa. Trong toàn bộ giới tu hành mà nói, hắn có thể coi là kiến thức rộng rãi. Bởi vậy sau khi trải qua một trường ác đấu, liền nhìn thấu bí mật của Hắc Liên, xuất thủ càng thêm cuồng bạo. Hắn biết phán đoán của mình là đúng, đối phó với Kiều Đồ Trùng chỉ có một biện pháp, đó chính là đánh túi bụi. Ta cứ đánh, đánh đến cho khi ngươi dù có chống đỡ được thì thọ nguyên cũng không đủ dùng mới thôi. Mà đầu đáng giận, lại nói tới Kiều Đồ Trùng, lúc này trong lòng càng thêm cất tức giận. Cho dù hắn là người thực tế nhất đẳng ở trên thế gian, vì thành tiên mà bất chấp tất cả, hiện giờ cũng không đối kháng lại được. Nếu là người thường khi nhìn thấy, sau khi không thể đả thương mình, chỉ sợ đã sớm thu tay. Nhưng ma đầu càng đánh càng hăng, rõ ràng chính là cố ý làm tiêu hao thọ nguyên của mình. Mà cái này cũng chính là tiêu hao cơ hội thành tiên của hắn. Ngươi không cần mạng của Long Nữ nữa à? Sau khi tiếp được những nhát chém liên tiếp của Phương Hành, Kiều Đồ Trùng thậm chí chẳng kịp thở, vội vàng hét lớn. Lời này hắn đã sớm muốn nói từ lâu, chỉ là Phương Hành không ngờ không cho hắn cơ hội. Nói đến cùng hắn cũng lời chẳng muốn ác đấu với Phương Hành, tiêu hao thọ nguyên một cách vô ích. Lúc ban đầu muốn dùng phương pháp nuốt Long Nữ để dụ hai người này đuổi theo, chia sẻ áp lực của tiên bi cho mình. Mà khi thấy Phương Hành không mắc mưu mà cứ bám lấy mình, hắn quyết định dùng Long Nữ để uy hiếp. Chỉ là Phương Hành quá hung mãnh, không ngờ lại không choán cơ hội lên tiếng. Hiện giờ hắn cuối cùng cũng mở miệng ra được, không tin ma đầu này dám mặc kệ tính mạng của Long Nữ. Cho dù là mặc kệ, thì con rồng nhỏ nóng tính kia chẳng lẽ cũng vậy sao? Có những cái này làm chỗ dựa, sau khi hét ra những lời này, Kiều Đồ Trùng lờ mờ có một loại cảm giác như đã nắm giữ được cục diện. Chỉ lán lập tức hoảng hốt. Ngươi vừa nói gì? Ta không nghe thấy. Phương Hành sau khi ngẩn người không ngờ lại bổ ra một đao, đao mang trắng đen quét ngang hư không chém vào Hắc Liên. Kiều Đồ Trùng nhất thời cảm thấy tức đến nổ phổi, cơ hồ phun máu ra. Còn mẹ nó, hắn không ngờ là thực sự mặc kệ. Kiều Đồ Trùng tự thấy là mình thông minh tuyệt đỉnh, liệu trước tiên cơ, nhưng ngàn vạn lần không đoán được tâm tư của Phương Hành. Vốn tưởng rằng mình lấy ra đòn sát thủ, Phương Hành dù thế nào cũng phải lập tức chịu thua, lại không ngờ thằng ôn này không thèm để ý tới, một câu không nghe thấy là liền cho qua, sau đó lại giơ đại đao tiếp tục chém túi bụi. Tên này đúng là ra bài không theo quy củ, người sao có thể không nghe thấy? Người con mẹ nó chính là nhân vật đã nửa bước thành tiên, ngay cả con muỗi đánh rắm cũng không qua được tai ngươi, sao có thể không quan tâm tới sống chết của Long Nữ? Ngươi một đường từ Thiên Nguyên đuổi tới đây không phải vì đòi lại tức phụ sao? Đương nhiên với tính cách vô tình lạnh lùng của Kiều Đồ Trùng, đại khái sẽ không hiểu được dụng ý của Phương Hành lúc này. Phương Hành tất nhiên đã sớm biết lòng nữ không phải thực sự bị kiều đồ trùng nuốt. Kiều đồ trùng cũng không ngu như vậy. Nhìn như là lòng nữ bị nuốt nhưng trên thực tế chỉ là giam cầm nàng thôi. Hắn đã sớm biết rằng kiều đồ trùng vừa thấy thời cơ không ổn, khẳng định sẽ lấy lòng nữ ra làm mồi để uy hiếp mình và Ngao Liệt. Mà đây đúng là tử huyệt của hắn, cho nên hắn dứt khoát giả bộ hồ đồ với kiều đồ trùng. Ban đầu là không cho ngươi lên tiếng, về sau ngươi có nói ta cũng giả vờ không nghe. Dù sao thì cứ chém ngươi thêm mấy đao rồi tính. Ngươi muốn thành tiên thì bố ngươi không cho ngươi thành tiên. Thọ nguyên chính là mạch máu của ngươi, vậy bất kể ngươi có bao nhiêu thọ nguyên, ta cũng sẽ chém giúp ngươi. Đây mới là mục đích của Phương Hành hiện giờ. Về phần long nữ, lúc này hắn căn bản không tin là kiều đồ trùng sẽ một lời không hợp liền giết long nữ. Dù sao lúc này long nữ là đòn sát thủ duy nhất để có thể chế ước mình và Ngao Liệt. Có lẽ tới khi thực sự cần, hắn tất nhiên sẽ giết long nữ. Có điều đó không phải là hiện tại. Hiện tại kiều đồ trùng giận thì giận nhưng chưa mất hết hy vọng. Nhìn thấy kiều đồ trùng bị một câu đó của mình chọc cho tức tái mặt, lại không thể không tế hắc lên ra liều mạng ngăn cản, trong lòng Phương Hành cười lạnh. Luận về cái khoản bắt cóc tống tiền thì bố mày là tổ tông, mày chơi mấy trò này với ta, không phải tự tìm mất mặt hay sao? Tiểu ma đầu, ngươi thực sự cho rằng ta không dám niết nàng sao? Kiều đồ trùng lại trúng thêm một đao tổn hại rất nhiều thọ nguyên, trong lòng vừa lo vừa giận, lập tức hạ quyết định phải lôi lòng nữ ra để uy hiếp ngay trước mặt Phương Hành. Vừa gầm lên vừa bấm pháp ấn chuẩn bị phóng thích long nữ, nhưng đúng lúc này Phương Hành phản ứng cực nhanh, lập tức biết được suy nghĩ trong lòng hắn, biết cơ hội cuối cùng cũng đến, có thành hay không là phải nhờ một đao này. Ác chiến một phen vừa rồi đã chiếm đi không ít thọ nguyên của hắn, nhưng rõ ràng là chưa đủ, vậy thì cho hắn một lần đau tận xương cốt. Nói bậy, tức phụ của ta rõ ràng đã bị ngươi ăn. Ánh mắt Phương Hành sáng lên giống như hàn tinh lấp lánh trong tinh không chung quanh. Cùng lúc đó hắn nhảy lên, hai tay tóm chặt quỷ thầy quỷ đầu đại đao, vận chuyển tâm pháp, ngoài miệng thì hô lên long nữ bị kiểu đồ trùng ăn rồi, nhưng trong lòng lại thầm hô: nếu ngươi thực sự dám giết tức phụ của ta, ta lập tức sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống. Nhưng nếu như ngươi không dám, ta trước tiên cứ chém ngươi một đao. Trên quỷ đầu đại đao có hai đạo đao mang đen trắng xuất hiện, giống như âm dương viễn cổ tỏa ra một loại khí tức thuần túy. Cùng lúc đó trên đỉnh đầu Phương Hành hiện ra một mảng ảo cảnh, có núi có sông có ngôi sao đầy trời, đó là hiển hóa của thức giới trong cơ thể hắn. Ảo ảnh này xuất hiện đại biểu hắn đã gia trì cả lực lượng thế giới lên tới cực điểm. Nhưng không chỉ như vậy, khi hắn chém ra một đao này, trên người còn có một loại vị đạo thiết huyết tỏa ra, một thân khí huyết chấn động cả hư không. Không ngờ có ý cảnh là tuấn mã hí vang, hai quân xung phong liều chết. Không ngờ cho dù hắn đã từng tu luyện võ pháp chính tông nhất, bá đạo nhất, Thái Thượng Phá Trận Kinh, lúc này cũng bị thôi động toàn bộ. Thái Thượng Phá Trận Kinh Phương Hành đã tu luyện từ lâu, nhưng cảnh giới cứ tăng lên một cảnh thì đều sẽ có cảm ngộ mới. Bản thân nó là một loại võ pháp ở cảnh giới tiên nhân. Dùng võ pháp tiên nhân thôi động pháp bảo chân tiên là quỷ đầu đại đao, lại gia trì thêm thức giới thì e là tiên nhân cũng không thể luyện thành. Cũng khiến cho Phương Hành phát huy ra thực lực chân chính của một đao này, hơn nữa còn không chút lưu thủ, thực sự bỏ qua tất cả phòng ngự. Bản thân thì yếu ớt như tờ giấy, chỉ dồn hết năng lực tu hành một đời vào đao này. Một đao chém xuống. Khi mà một đao này chém xuống, Kiều Đồ Trùng quả nhiên vẫn do dự một chút. Một màn mắn lo lắng nhất không xuất hiện. Kiều Đồ Trùng đã hét lớn muốn giết lòng nữ, mà trong lòng Phương Hành cũng thực sự lo lắng. Hắn sẽ làm liều, kéo lòng nữ ra đỡ đau. Như vậy cho hắn 10 lá gan cũng không dám chém xuống. Nhưng Kiều Đồ Trùng hiện nay hiển nhiên chỉ chém gió thôi. Khi thấy Phương Hành không phân rõ phải trái mà xuất đau, sắc mặt hắn liền biến đổi. Hắn không có tiếp tục động tác muốn đẩy long đao ra, mà hai tay bắt pháp quyết thôi động hắc liên trên đỉnh đầu. Từng luồng khói đen xoay tròn như nghĩa địa của thần ma, đón một đao như phô thiên cái địa của Phương Hành. Nếu nhắn lúc này một lòng muốn kéo lòng nữ ra thì chắc là lúc đó ăn đủ. Nhưng nếu làm vậy, hắn cũng trở nên vô cùng bị động, bị một đao đó của Phương Hành chiếm mất tiên cơ. Nếu Phương Hành thực sự sợ hãi thu đao thì còn đỡ, nhưng vạn nhất thằng ôn này thực sự chém xuống thì sao đây? Vậy thì tiên cơ của hắn sẽ mất, nhiều nhất chỉ giết được lòng nữ, sau đó sẽ bị một đao của Phương Hành chém cho trọng thương. Dưới tình cảnh này mà bị trọng thương thì hắn chắc chắn phải chết. Đây là một lựa chọn, hắn cần phải cân nhắc, Phương Hành có phải thực sự bận tâm tới tính mạng của Long Nữ mà không chém xuống một đao này hay không. Mà sau khi cân nhắc, hắn quyết định là không tin. Tuy hắn vẫn dùng Long Nữ để bức Phương Hành và Ngao Liệt vào khuôn khổ, nhưng trong lòng hắn kỳ thực không tin Phương Hành có thể vì Long Nữ mà từ bỏ tất cả tiên cơ, thúc thủ chịu trói trước mặt mình. Hắn cũng không tin Phương Hành thực sự vì Long Nữ mới đuổi theo tới trên tiên lộ. Trong suy nghĩ của hắn, tiểu tử này nhất định là muốn thành tiên, chỉ là mượn sức con tiểu long kia mới cố ý dùng lý ra do dễ nghe như vậy mà thôi. Nói không chừng hắn vẫn đang chờ đợi cơ hội là một đao làm thịt cả mình và long nữ. Thiên tính của hắn chính là như vậy, vì thành tiên có thể chặt bỏ tất cả, hy sinh hết thảy, bởi vậy mới suy bụng ta ra bụng người, kết luận Phương Hành sẽ không bởi vì Long Nữ mà thu đao, tất nhiên sẽ không đặt tính mạng của bản thân lên trên người Long Nữ. Hắn chỉ tin bản thân, muốn tự mình xuất thủ đỡ một đao này cho yên tâm. Cũng chính vì vậy, sau một phen đấu tranh tâm lý, cuối cùng Phương Hành thắng, răng rắc. Một đao của Phương Hành chém xuống, đao phong lướt qua, hai đạo đao mang trắng đen cuốn tới, hư không ven đường liên tiếp vỡ vụn, hóa thành một loại tồn tại hư vô gần như là hỗn độn, sau đó thì chém xuống Hắc Liên trên đỉnh đầu kiểu đầu trùng, sau đó lực lượng cực lớn như núi lửa bùng nổ, âm thanh liên tiếp vang lên, Phương Hành bị lực phản chấn trên Hắc Liên lộn ngược ra sau, hai tay ôm chặt đại đao, chân người thần long quấn quanh lại rơi vào vòng vây của tiên bi, lập tức bị tiên quang vô tận bao phủ. Mà kiểu đồ trùng thì bị cự lực trên đào áp xuống, ngay cả Hắc Liên không ngờ cũng chầm xuống ép người hắn cong lại, sau đó quỳ một gối giữa hư không. Vẻ già nua trên người đột nhiên trở nên dày đặc hơn vào lúc này, chẳng những tóc đều biến thành hoa dâm, mà ngay cả làn da vốn đã trở nên trẻ tuổi căng mịn cũng đột nhiên xuất hiện nhiều nếp nhăn. Nếu nói hắn vừa rồi giống như trung niên 5-60 tuổi, vậy thì hiện tại nháy mắt đã nhảy lên 7-80. Một đao đó của Phương Hành thực sự quá mạnh. Hắn điều khiển Hắc Liên tuy rằng đón được nhưng tổn thất rất nhiều thọ nguyên. Long Mẫu là đồng tộc của cửu đồ trùng, không chỉ huyết mạch giống nhau, ngay cả truyền thừa tu luyện cũng giống. Bởi vậy mà huynh muội bọn họ trên mức độ nào đó có thể bù đắp đạo nguyên cho nhau. Nói một cách đơn giản, cho dù đem thọ nguyên của mình cho người khác, ví như cửu đồ trùng giết Lam Tiên Sinh lấy thọ nguyên của hắn để luyện thành hồng hoàn, hồng hoàn đó cũng chỉ có thể thôi động Hắc Liên cho hắn, chứ không cách nào bù lại thọ nguyên của bản thân. Bởi vậy mà tác dụng không lớn, chỉ là ít còn hơn không. Nhưng Vũ Mị Nhi thì lại có thể chân chính bù đắp thọ nguyên cho hắn. Cho dù là có thể dùng đạo nguyên để bù đắp, nhưng ở giữa vẫn bị xói mòn rất nhiều. Vũ Mị Nhi tu luyện truyền thừa thượng cổ nhưng đạo pháp không sâu, bình thường cũng ít đấu pháp với người, bởi vậy không có tiêu hao nhiều thọ nguyên như kiểu đồ trùng. Sống đến hiện giờ ít nhất vẫn còn 2.000 năm thọ nguyên, nhưng sau khi cho hết kiểu đồ trùng cũng chỉ giúp hắn tăng trưởng khoảng 400-500 năm thọ nguyên thôi. Mấy trăm năm này chính là cái mạng của kiểu đồ trùng hiện giờ, chính là nội tình còn sót lại của hắn, là thứ duy nhất muội muội đưa cho hắn. Nếu muốn xông qua tiên lộ chính là phải dựa vào thọ nguyên này, nhưng lúc này lại bị một đao của Phương Hành chém đi hơn nửa. Một đao chém xuống, mấy trăm năm thọ nguyên cứ như vậy bốc hơi. Tuy vẫn không thể xác định rốt cuộc đã hao tổn bao nhiêu, nhưng ít ra có một điểm có thể xác định, thọ nguyên còn sót lại hiện giờ không đủ để kiểu đồ trùng xông qua tiên lộ còn lại. Tâm tình đó, tư vị đó, trừ kiểu đồ trùng ra thì chắc không ai có thể tưởng tượng ra được. Ngươi! Kiểu đồ trùng nửa quỳ trong không trung, suýt nữa thì nôn ra máu, theo bản năng hét to một tiếng. Ngươi! Sau đó phát hiện vẻ già nua trên người mình, cảm giác được thọ nguyên đang xói mòn cực nhanh, vội vàng vươn tay ra, trơ mắt nhìn nếp nhăn trên tay càng lúc càng nhiều, càng lúc càng gầy yếu, âm thanh cũng trở nên run rẩy. Ngươi! Một loại khủng hoảng khó có thể hình dung lan ra khắp người, trong lòng hiện lên sự tuyệt vọng vô tận. Mà tất cả sự tuyệt vọng này trong nháy mắt biến thành lửa giận, giống như bị người ta cướp đi đồ vật yêu thích nhất. Một loại lửa giận từ trong xương tủy lan tỏa khắp toàn thân, sau đó xuyên qua hai mắt, hung hăng nhìn về phía Phương Hành. Người hủy diệt tiên cơ của ta, ta sẽ diệt đi tất cả của ngươi. Tỷ tỷ của ta chưa chết sao? Ngươi vừa rồi vì sao lại nói nàng đã chết? Khi kiểu đồ trùng phát giác mình đã trôi mất đại lượng thọ nguyên, tức giận bừng bừng, Ngao Liệt lại đang cãi nhau với Phương Hành. Hai người bọn họ ngã vào một đống tiên bi. Phương Hành bởi vì chém về phía kiểu đồ trùng một đao đó không hề lưu thủ, cho nên hắn trong nháy mắt cũng thoát lực, hoàn toàn không còn sức phòng hộ, mà chỉ có thể dựa vào Ngao Liệt. Ngao Liệt cũng tận hết chức trách sử ra một thân bản lĩnh xoay tròn bảo vệ Phương Hành, thừa nhận tất cả tiên quang bắn tới, ngay cả chính hắn cũng bị thương. Phương Hành được hắn bảo vệ thì lại bình yên vô sự. Chỉ là sau khi Ngao Liệt giúp Phương Hành đỡ hảo quang của tiên bi lập tức gầm lên khe khẽ. Hắn vừa rồi không có nhìn thấy cảnh tượng kiểu đồ trùng nuốt Long Nữ, bằng không với thực lực của hắn chắc chắn có thể phán đoán thật giả. Toàn là Phương Hành nói khiến hắn tin, bằng không sẽ không liều mạng đến vậy. Ta có nói nàng đã chết rồi đâu, ta chỉ đang nói là nàng bị nuốt thôi mà. Phương Hành bị chất vấn cũng bật cười nói mấy câu cho có lệ. Ngươi vừa rồi rõ ràng là ý này. Ngao Liệt tức tới đỉnh đầu bốc hỏa lại không làm gì được Phương Hành, chỉ có thể thở hồng hộc mà mắng. Còn nữa, Vương Bất Đản, ngươi biết tỷ tỷ của ta không chết mà còn ép tên yêu ma này như vậy, không sợ hắn dưới cơn tức giận thực sự giết nàng sao? Yên tâm, đòn sát thủ cuối cùng của ta vẫn chưa sử dụng. Phương Hành vỗ vai Ngao Liệt an ủi. Đòn sát thủ gì? Ngao Liệt ngây ra một thoáng, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Đương nhiên chính là... Phương Hành vừa muốn nói lại vô tình quay đầu rồi biến sắc hô lên. Ôi, chạy mau. Đồng thời chạy trốn nhanh như chớp, trên người vẫn quấn lên Ngao Liệt bay vút ra ngoài mấy chục trượng. Đúng lúc này một cái móng vuốt cực lớn xẹt qua bên cạnh hắn, xé nát 5 khối tiên bi, không ngờ chính là cửu đầu trùng. Cửu đầu trùng lúc này đã thực sự nổi giận, hắn đứng lên, trên đỉnh đầu khí tức hắc liền sôi sục, vốn là lực lượng nội liễm lại toàn bộ cuồn cuộn trào ra, khí tức cổ thánh cơ hồ tỏa cả ra ngoài, giống như thác nước phủ lên người, thân hình cực lớn đã nhảy vọt lên không trung, sau lưng là chín cái hư ảnh dữ tợn, hai con mắt đỏ như máu. Ma đầu, người dám đoạn tiên cơ của ta, ta muốn cái mạng của ngươi. Thanh âm của hắn giống như thiên lôi, không ngờ có thể làm tâm hồn người ta chấn động. Ha ha, tức rồi à? Phương Hành quay đầu nhìn hắn, người giữa không trung lại bật cười vui vẻ. Người đoạn tiên cơ của ta, không phải muốn đánh với ngươi một trận sau? Âm thanh của cửu đồ trùng đột nhiên đề cao. Đợi chém chết ngươi rồi sẽ thành tiên sau. Khi nói chuyện, đột nhiên bóng đen sau lưng lóe lên như một tòa đại sơn xông về phía Phương Hành. Bố mày sợ mày chắc. Ngao Liệt ở trên người Phương Hành thấy bộ dáng khí thế bức nhân này của cửu đầu trùng, lửa giận cũng bức lên, hét to một tiếng muốn phi thân lao ra để đọ sức với cửu đầu trùng. Nhưng vừa được hai thước đã bị Phương Hành tóm cổ kéo lại quát, chạy mau. Dứt là không ngờ lại không đối kháng chính diện với cửu đầu trùng mà quay đầu bỏ chạy. Thế thì quá. Ngao Liệt cảm thấy bất mãn nhìn Phương Hành với vẻ khinh bỉ, nhưng còn chưa nói hết liền cảm thấy cả người rét run, đã thấy cửu đầu trùng không ngờ giống như một đạo phong ma lao tới. Thân hình dường như có một loại cảm giác hợp nhất với đạo, rõ ràng to như hòn núi nhỏ nhưng tốc độ lại nhanh đến cực điểm, lưu lại từng chuỗi tàn ảnh trong hư không, một loại khí tức khiến người ta kinh sợ từ trong hắc liên tỏa ra. Cũng may là Phương Hành chạy nhanh, hai chảo đang vươn tới của hắn vồ hụt, lại phân biệt chộp vào hai khối tiên bi sau Phương Hành. Hai chảo này thoạt nhìn ẩn chứa lực lượng không mạnh, nhưng sau khi chộp vào tiên bia lại xuất hiện một màn quỷ dị. Tiên bia đó chính là tám bia lợi hại nhất trong đệ tam quan. Ở bên trong là tiên cốt, mà tài liệu đúc thành cũng là một loại quái kim trong tiên giới vô cùng cứng rắn. Cho dù Phương Hành và cửu đầu trùng, e là cũng chỉ có thể sau khi thi triển toàn lực mới đánh nát được bia đá. Nhưng hiện giờ hai chảo của cửu đầu trùng tóm lên thân bia, chỉ thấy khói đen mù mịt bốc lên. Hai khối tiên bia đó không ngờ trong nháy mắt trở nên loang lổ ảm đạm, không quản tiên khí, cuối cùng âm mầm đổ xuống. Giống như năm tháng vô tận trong nháy mắt ra chỉ lên tiên bi, khiến cho chất liệu đá quỷ dị hoàn toàn bị hủ hóa. Sông cạn đá mòn chẳng qua cũng chỉ là vậy thôi, ngay cả tiên bi cũng trở nên như vậy. Nếu như người mà bị hắn chộp chúng thì bỏ mẹ thằng Tây. Phương Hành hít vào một hơi khí lạnh, hỏi Ngao Liệt trên lưng mình. Thế cũng quá làm sao? Ngao Liệt từ trên vai Phương Hành ló đầu ra, nhìn hai khối bia đá đó trong lòng lạnh toát mà nói. Cũng quá đáng sợ rồi. Dứt lời không để ý tới Phương Hành, vù một tiếng bay về phía sau. Biết sao được, lực lượng của cửu đồ trùng thi triển ra thật quá quỷ dị, cho dù hắn là thần long cũng thấy da đầu ngứa gian. Ma đầu, ngươi thực sự cho rằng bằng vào ngươi cũng có thể bước ta tới tuyệt cảnh sao? Mà lúc này cửu đồ trùng đã hoàn toàn nổi điên, đang hung tợn nhìn về phía Phương Hành, âm thanh giống như từ đáy biển. Ngươi thực sự cho rằng hiện tại ngươi có thể trêu chọc ta sao? Bổn tọa chính là tộc trưởng cửu linh nhất tộc, cửu linh huyết mạch duy nhất còn lại trên thế gian, truyền nhân của thái cổ đại thánh, ngay cả thánh nhân thiên nguyên cũng có thể chạm sát. Vừa rồi bổn tọa chỉ là một lòng cầu tiên, không muốn để ý tới ngươi. Nhưng ngươi không ngờ hết lần này tới lần khác bức ta. Vậy thì ta cho ngươi lĩnh giáo một chút sự lợi hại của ta. Khi lên tiếng, hắn cũng nhảy dựng lên tấn công Phương Hành. Loại cảm giác đó giống như một mảng thanh thiên đột nhiên bao phủ trên đỉnh đầu Phương Hành. Chỉ riêng khí tức đã làm cho người ta hít thở không thông. Ngươi cho rằng hắc liên của ta chỉ có năng lực phòng ngự thôi à? Bổn ý nói lúc trước đã được thái cổ thánh nhân đúc ra, chính là dùng để đồ tiên. Mà khi âm thanh cuối cùng thoát ra khỏi miệng, có một loại lực trường cổ quái bao phủ toàn cục khiến người ta sợ hãi. Ở bên trong hắc liên trên đỉnh đầu cửu đầu trùng có khí cơ kinh người bốc ra, thoạt nhìn giống như một hải dương màu đen, có một loại lực lượng cổ quái. Cũng chính là loại lực lượng này ẩn chứa tuế nguyệt chi lực khôn kể, dường như có thể thay đổi tất cả. Mà khiến Phương Hành và Ngao Liệt cảm thấy sợ hãi chính là loại lực lượng cổ quái này không thể chống đỡ, lại càng không dám đón đỡ. Phá diệt chi lực. Trong lòng Phương Hành hiện ra một đáp án. Hắn không phải lần đầu kiến thức lực lượng này. Lúc trước ở Nam Chiêm, hắn tiêu diệt Hoàng Phủ gia đã từng thấy lực lượng này rồi. Đó là sau khi Hoàng Phủ nhất tộc tu luyện sinh ra một loại lực lượng cổ quái, có thể cướp đoạt thọ nguyên của người khác. Mà vào lúc này Phương Hành không ngờ cảm thấy khí tức trên người cửu đầu trùng có chỗ tương hỗ, tương thông với loại lực lượng đó. Khác nhau ở chỗ là so sánh với lực lượng trên người cửu đầu trùng, thì tuyệt học của Hoàng Phủ gia chỉ giống như trò trẻ con. Bọn họ có phải âm thầm liên hệ hoặc có chỗ tương thông nào không? Phương Hành lúc này không kịp nghĩ nhiều. Hắn chỉ biết kiều đồ trùng này quả nhiên đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng. Quả thật đúng như lời hắn nói, kiều đồ trùng kỳ thực đáng sợ hơn xa biểu hiện bên ngoài. Một phen đấu pháp vừa rồi, mình cường hành xuất kích, một đao chém đi mấy trăm năm thọ nguyên của hắn. Không phải là mình có bản sự chấn áp hắn, mà là bởi vì mình xuất kỳ bất ý, chiếm thượng phong trong lúc xảo trá với hắn. Mà hắn thì lại chỉ một lòng cầu tiên, căn bản không có nghiêm túc đánh nhau với mình. Vì khinh thị cho nên ăn thua thiệt. Nhưng hiện giờ thì lại khác, thằng ôn này rõ ràng đã nổi điên, muốn xuất hết toàn lực để liều mạng với mình. Đối mặt với thần thông cuồng bạo của kiểu đầu trùng, Phương Hành chỉ có thể thi triển tiêu giao thần pháp chạy trong hư không. Ở trong không trung, trên thương khung, hắc liên trên đỉnh đầu của kiểu đầu trùng thỉnh thoảng lại có hai tia chớp màu đen đánh xuống. Phương Hành lúc này quả thực giống như một con kiến, không ngừng né tránh sự chấn áp của thiên ý. Bên trong tia chớp màu đen này toàn là phá diệt chi lực rất tinh thuần, hắn căn bản không dám đón đỡ. Dù sao loại lực lượng này cũng quá mức khủng bố, cho dù có tiếp được cũng có thể sẽ bị hủ hóa pháp lực và thần thông. Hiện tại biện pháp duy nhất Phương Hành có thể nghĩ ra là trốn, không ngừng trốn. Thái cổ truyền thừa của kiểu đầu trùng quả thực cổ quái đến cực điểm. Luận về sự tinh diệu của truyền thừa, sợ là không bằng truyền thừa của thánh nhân Phủ Diêu Cung. Nhưng hắc liên này lại bù đắp tất cả. Có hắc liên, kiểu đầu trùng liền có thể tiếp được cơ hồ là sự tập kích của bất cứ môn thần thông nào. Mà có hắc liên này hắn cũng có thể vận chuyển phá diệt chi lực, đủ để hủ hóa bất cứ địch thủ nào. Nói hắn là vô địch cũng không đủ. Nhưng hắc liên đó cũng có một nhược điểm rất lớn. Đó chính là người thi triển pháp bảo này, thọ nguyên của bản thân sẽ bị xói mòn rất nhanh, không chỉ đả thương địch thủ mà còn đả thương chính mình. Cũng chính vì vậy, chỉ cần kéo dài cho dù không ra tay, kiểu đồ trùng cũng sẽ bị tiêu hao đến chết. Phương Hành cả đời này không biết đã chạy trốn bao nhiêu lần, nhưng lần đầu tiên hung hiểm như vậy, kinh tâm động phách như vậy, cả người giống như biến mất trong hư không. Thân pháp thôi động đến cực hạn, khiến cho cả người hắn giống như tiên như quỷ, không thể nắm bắt, chạy ở trong những tia chớp màu đen, tránh thoát từng đạo phá diệt chi lực giáng xuống. Tiểu ma đầu, ta xem người trốn được tới khi nào. Kiều đoà trùng rít lên, lửa giận hừng hực, giống như một con muỗi quấy nhiễu, giống như một cự nhân có lực lượng tràn đầy lại không đập chết được con muỗi đó. Lửa giận không ngừng dâng lên, cơ hồ xé rách chính hắn, không tiếc tất cả lực lượng mà đánh xuống tì chớp. Lão yêu quái, ta xem người sống được tới khi nào. Phương Hành vẫn né tránh vòng quanh kiều đoà trùng bộ dạng chật vật. Đương nhiên chật vật thì chật vật, ngoài miệng vẫn chửi rủa không thua gì kiểu đầu trùng. Dù sao đây cũng là nguyên tắc rồi, Phương Hành ở phương diện chửi nhau, chưa từng ngán bố con thằng nào. Phương đại gia đừng nói là thua, mà trước giờ còn chưa rơi xuống hạ phong. Thằng nhãi này quá láu cá, đã sớm nhìn ra nhược điểm của ta. Kiểu đầu trùng vận chuyển phá rực hắc liên, từng đạo tia chớp màu đen bắn xuống, quả thực hóa cả một vùng thành tuyệt địa, mà Phương Hành thì ở trong mảng tuyệt địa này khổ sở cầu sinh. Thoạt nhìn hắn đã triệt để dồn Phương Hành vào thế hạ phong, cơ hồ là một tia sinh cơ cũng không có. Nhưng trên thực tế trong lòng hắn cũng không nhịn được uất ngạt. Dù sao thân pháp của ma đầu thực sự quá quỷ dị, rõ ràng đã chấn áp được hắn nhưng lại để hắn chạy thoát, giống như một con ruồi nhưng lại có mạng lớn, đánh mãi không chết. Hắn hiển nhiên có thể tiếp tục chấn áp, nhưng thọ nguyên của mình đã không theo kịp. Trong lòng hắn cũng minh bạch lúc này mình thoạt nhìn uy phong, nhưng trên thực tế áp lực rất lớn. Nếu ma đầu không chết, mình chẳng lẽ thực sự phải chết ở đây sao? Suy nghĩ này vừa hiện ra, kiểu đồ trùng liền bất chấp tất cả, rất nhanh liền có chủ ý khác. Ma đầu, ta từng nói sẽ hủy đi tất cả của ngươi thì sẽ làm được. Kiểu đồ trùng gầm lên, không ngờ ánh mắt đột nhiên âm lãnh đến cực điểm nhìn về phía xa. Sau đó song trưởng vung lên, lao về phía khác. Mà theo thân hình hắn di động, hắc lên trên đỉnh đầu, to cả nửa mẫu cũng di động theo, giống như một mảng thương khung màu đen đang di động. Tia chớp đen cũng theo đó mà chảy về phía khác. Hả? Phương Hành vốn đã trốn tránh rất khổ sở, đang nghĩ biện pháp để trốn thoát công kích của tia chớp màu đen, không ngờ trước mắt sáng lên, kiểu đồ trùng không ngờ bỏ qua mình đi. Hắn lập tức cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ thằng ôn này sao tốt bụng vậy, không chuẩn bị giết ta nữa sao? Nhưng khi nhìn về phía kiểu đồ trùng xông tới, lập tức lạnh toát cả người. Thằng vương bắt đản này thật ngoan độc. Hắn lao tới đám người Văn Tiên Sinh đang ở ngoài dãy tiên bi. Từ lúc hắn bắt đầu bước vào đệ tam quan này, kiểu đồ trùng đã một lòng muốn xông qua, chỉ tiến về phía trước chứ không chịu lui về phía sau. Nhưng lúc này hắn không ngờ đầu óc mê muội lao ra ngoài dãy tiên bi, lao về phía các tu sĩ đang vừa chống đỡ những bia đá màu vàng, vừa chú ý tới đại chiến bên này. Tia chớp màu đen thì đã bao phủ trên đỉnh đầu bọn họ. Đám người đó đang quan chiến, trong đó có Lộc Tồn, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô cùng với chư vị luận đạo giả, còn có một đám Long Tử Lam Tôn Tạp Huyết. Bọn họ cũng trải qua một lúc nghỉ ngơi. Chỉ là rất nhanh, tấm bia đá màu vàng lúc ban đầu bị khí tức truyền thừa của tiên vương chấn áp đã lấy lại tự do, đang bị lực thần lực trong đệ tam quan dẫn động mà lao về phía bọn họ. Mà phía trước thì chính là khu vực tiên bi, còn có tồn tại đáng sợ như kiểu đồ trùng, còn phía sau thì là vô số bia đá. Bởi vì bọn họ chỉ có thể ở tại đó, dốc toàn lực đối kháng với tấm bia đá màu vàng. Vốn là với lực lượng của bọn họ, đối kháng với tấm bia đá màu vàng đã có chút cố sức. Hơn nữa cựu đồ trùng còn gào thét lao tới, tia chớp màu đen cũng theo đó hàng lâm, càng khiến cho bọn họ cả người lạnh toát. Với thực lực của bọn họ, cựu đồ trùng lúc này cường đại như trời, căn bản không có sức chống đỡ. Lúc tia chớp màu đen hàng lâm thì không thể nghi ngờ cũng là lúc họ vẫn lạc. Xong, không biết có bao người thầm kêu lên, đối mặt với kiểu đồ trùng ác diễm ngập trời, trong lòng không ngờ lại không sinh ra được một chút sức chống cự nào. Mà Phương Hành cũng kinh hãi hít vào một hơi khí lạnh, kiểu đồ trùng này không bắt được mình, sát ý không có chỗ để chút xuống, không ngờ lại muốn giết đám người kia. Hắn cô đơn một mình, mà lúc này rõ ràng cũng muốn biến Phương Hành thành người cô đơn. Thậm chí hành động này của hắn có thể coi như một loại hành vi theo bản năng. Hắn chỉ muốn là giết người cho hả giận thôi, nhiều nhất chỉ là muốn khiến Phương Hành ghê tởm, chứ không phải là khống chế Phương Hành. Nhưng có một điểm hắn không ngờ tới là hắn đã tóm đúng mạch máu của Phương Hành. Nhưng người đó thoạt nhìn thì thượng vàng hạ cám, ngư lòng hỗn tạp. Nếu đổi là lão nhân gia kiểu đồ trùng hắn, khóe mắt cũng chẳng buồn liếc đến một cái đám phế vật này. Nhưng đối phương lại không phải như vậy. Phương Hành tuy xuất thân từ thổ phỉ nhưng dù sao cũng có tính trời sinh giữ gìn bản thân, trong lòng không phân biệt sang hèn mà đối xử, hắn chỉ phân biệt tốt xấu thôi. Những người này có lẽ không phải tốt đẹp gì, cố tình bọn họ lại làm một chuyện khiến Phương Hành không quên được. Đều là người mà hiện giờ được Phương Hành coi trọng, đó chính là lựa chọn của nhóm người này khi Phương Hành vừa bị dẫn vào truyền thừa của Tiên Vương. Bọn họ cơ hồ không ai ở lại, toàn bộ đều xông vào nơi truyền thừa để cứu hắn. Tuy nói đại bộ phận người bên trong tiến vào trong đó cũng không phải là bản ý, ví dụ như Thái Hư Bảo Bảo là bị hắn bắt vào, Hoan Hỉ Cáp Mô là vì Thái Hư Bảo Bảo, mà những luận đạo già đó thì bị chúng về đạo chướng của hắn không thể không vào. Nhưng dù sao thì bọn họ cũng đã vào, không tiếc hy sinh cũng phải xông vào cứu Phương Hành ra. Chỉ riêng bằng vào điểm này, Phương Hành ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại nhớ kỹ nhân tình. Không thể nói những người này trong lòng Phương Hành là quan trọng hơn Long Nữ và Ngao Liệt, nhưng ít nhất thì Phương Hành căn bản không thể trơ mắt nhìn họ đi chịu chết dưới tay cửu đầu trùng, mà mình thì lại ở bên cạnh thở ơ lạnh nhạt. Nhưng mà như vậy vấn đề lại tới, ngay cả bản thân Phương Hành cũng không thể ngăn cản kiểu đầu trùng. Trơ mắt nhìn kiểu đầu trùng lao về phía đám người kia giống như một đám mây đen di động. Làm sao mà đám người dưới đất có thể ngăn cản được? Quyền đầu của Phương Hành nắm chặt lại. Kiểu đầu trùng ở trên trời cao thế không thể đỡ, xông tới. Đối với người bên rìa tiên bi, không thể nghi ngờ hắn giống như tử thần. Khi một bóng ma của hắn bao phủ tới chính là lúc các tu sĩ phải chết. Trừ Lộc Tôn và Thái Hư Bảo Bảo cùng với Long Tử, Long Tôn đám tạp huyết kia thì không ai có thể né tránh được. Bọn họ trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, mà kiểu đồ trùng đã nhanh chóng lao tới, trong đáy mắt hiện đầy sát ý. Hắn nắm trong tay tia chớp màu đen, lúc này quả thực giống như hóa thân mình thành u minh. Họ Cửu, người đứng lại đó cho ta. Nhưng cũng đúng lúc kiểu đồ trùng lao tới muốn diệt sát sinh linh, mà mình nhìn thấy Phương Hành ở sau lưng hắn đột nhiên hét lớn xông lên, lao tới bên trái kiểu đồ trùng. Đồng thời trên thiên linh cái có một đạo linh quang bắn thẳng lên trời, hóa thành một mảng cảnh sắc. Trong cảnh sắc đó rõ ràng là một đám yêu sĩ hải tộc tụ tập trên hòn đảo, đang mê man nhìn về phương xa. Nhìn phục sức bộ dáng không ngờ đều là thuộc hạ trung thành nhất của cửu đầu trùng trước kia, nhóm người đã từng cùng hắn lật đổ Thương Lan Hải Long Cung. Yêu mà, ngươi không cần mạng của những tạp chủng này sao? Cùng lúc đó, phía trên bên phải cũng có người gầm lên, đó chính là Ngao Liệt đang lao về phía cửu đầu trùng, phun ra nuốt vào lôi điện bao phủ trên đầu của một đám người khác, không phải là Thương Lan Hải, Long Tử, Long Tôn, Tạp Huyết đang trốn ở một bên để mặc cho số mệnh thì là ai? Hắn và Phương Hành cũng là bất đắc dĩ, kiều đồ trùng mang theo quyết tâm phá diệt tất cả xông tới, bọn họ lại không thể ngăn cản chính diện, chỉ có thể dùng loại phương pháp này uy hiếp lẫn nhau. Ảo ảnh Phương Hành lúc này chiếu ra chính là hiện hóa trong thức giới của hắn. Lúc trước ở tiên cảnh, kiều đồ trùng để lại con chó và một đám thuộc hạ một mình đào tẩu. Về sau Long Tử Long Tôn thì được cứu, nhưng đám thuộc hạ này thì ở lại chờ chết, sau đó bị Phương Hành đang giết sâu vào trong tiên cảnh, thuận tay kéo vào thức giới, cũng không biết là sẽ mang tới công dụng gì. Cho dù tới lúc này mới không nhịn được biến ngựa chết thành ngựa sống, mà nói với kiểu đồ trùng rằng nhóm người này đang ở trong tay mình, nếu ngươi tiếp tục tiến lên ta sẽ làm thịt bọn chúng. Mà Ngao Liệt tuy không coi trọng đám người Lộc Tồn như Phương Hành, nhưng dù sao thì cũng đi cùng đường, không ngờ được mấy con lợn béo cứu mạng. Lúc này không thể bỏ mặc, thế là liền lấy đám Long Tử Long Tôn Tạp Huyết ca để uy hiếp cửu đầu trùng. Các người lấy những người này ra để uy hiếp ta? Loại hành động này rơi vào đường cùng khiến cho cửu đầu trùng ngây ra một lát, sau đó thì bật cười. Ta ngay cả thân muội muội của mình còn ăn, các ngươi lại lấy những người này ra để uy hiếp ta sao? Nhìn nụ cười điên cuồng trên mặt hắn, thậm chí Phương Hành cũng cảm thấy hành động của mình có chút nực cười, xấu hổ gãi đầu cười theo. Ngươi cũng không thể nghĩ như vậy được. Những người này đều là cấp dưới trung thành của ngươi, bị nhốt trong tiên cảnh 30 năm, cũng chưa từng mắng chửi ngươi một câu. Tùy tùng tốt như vậy đi đâu mà tìm? Ta giết họ, chẳng lẽ ngươi thực sự không đau lòng sao? Ngao Liệt vẻ mặt cũng lạnh lùng trầm giọng nói. Ngươi đừng cho rằng ta là đồ ngốc. Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi để đám tạp chủng này ở tại chỗ cản đường bọn ta. Theo người khác thì có lẽ là ngươi tâm tư như sắt, không tiếc tính mạng của bọn họ. Nhưng mục đích chân chính e là bởi vì ngươi tự biết không có sức dẫn họ xông qua tiên lộ, chỉ có thể đợi ở lại nơi này. Sợ rằng bọn họ bị chúng ta chảm sát, liền cố ý làm ra hành động phân rõ giới hạn với bọn họ. Nhìn thì như quyết tuyệt nhưng là che chở. Nếu không thì vì sao ngươi không trực tiếp nuốt mẹ nó họ luôn đi? Hả? Điểm này ta cũng không nghĩ tới. Phương Hành nghe vậy liền ngẩn ra, nhìn không được nhìn về phía đám Long Tử Long Tôn sắc mặt đang tái nhợt kia. Hành động này của Cửu Đồ Trùng dụng ý quá sâu, ngay cả hắn vừa rồi cũng không nghĩ nhiều. Cảm thấy hoài nghi, hắn nhìn không được liếc về phía đám người kia. Đợi hắn nhìn đám người kia rồi, Ngao Cuồng tuổi lớn nhất vẻ mặt đang hoang mang tràn đầy bi tuyệt, cũng nhìn không được mà tin mấy phần. Đúng vậy, Cửu Đồ Trùng vừa rồi huyết mạch bạo trướng, Long Mẫu lại không biết tin tức. Nghe ý tứ trong lời nói của Cửu Đồ Trùng, rõ ràng cho dù hắn nuốt Long Mẫu để bổ sung thọ nguyên, mà trong cơ thể đám Long Tử Long Tôn tạp huyết này dù sao cũng có huyết mạch của Cửu Đồ Trùng, cho dù không phải là thuần huyết nhưng bổ sung được bao nhiêu thọ nguyên dù sao thì cũng có chút tác dụng. Cửu Đồ Trùng hay cả Lam Tiên Sinh cũng trực tiếp luyện thành hồng hoàn, tại sao lại không ăn luôn những người này? Dù sao đám Long Tổ Long Tôn này tính thế nào thì cũng hữu dụng hơn so với Lam Tiên Sinh, chẳng lẽ là ngại bọn họ quá gầy trên người không có thịt sao? Dùng một đám thuộc hạ Thương Lan Hải lúc trước sẵn sàng góp sức cho Cửu Đồ Trùng cũng trung thành và tận tâm, và đám Long Tử Long Tôn hỗn huyết này rốt cuộc có uy hiếp được Cửu Đồ Trùng để khiến hắn thay đổi tâm ý hay không? Đừng nói là Ngao Liệt và Phương Hành, chỉ sợ ngay cả bản thân đám Long Tử Long Tôn đó cũng không thể nói rõ. Bọn họ không thấy Cửu Đồ Trùng lúc trước giam cầm bọn họ tại chỗ là để rũ bỏ quan hệ với mình, để tránh bị người ta giết chết. Chỉ biết Cửu Đồ Trùng không chỉ cắn nuốt mẫu thân của bọn họ, mà sau khi cắn nuốt lại không hề có chút hối hận, cũng không hề niệm tình cũ, thậm chí từng nói không coi họ là thân nhân. Chỉ cần bọn họ chọc tức hắn, hắn sẽ giết sạch bọn họ. Một người vô tình như vậy lại giống như lời Ngao Liệt nói, kỳ thực là vẫn nhớ tình xưa nghĩa cũ sao? Hắn lúc ấy làm vậy thực sự chỉ để rũ bỏ quan hệ với họ, vừa không dẫn họ vào đệ tam quan chịu chết, cũng không để họ bị đám người Phương Hành giết chết sao? Đây thực sự là một chuyện hết sức hoang đường, không ai nguyện ý tin cả. Chỉ là nằm ngoài dự kiến của mọi người, Kiều Đồ Trùng lúc này không ngờ lại trầm mặc. Một phen trầm mặc này cũng khiến người ta trong lòng hơi xúc động. Chẳng lẽ phán đoán của Ngao Liệt là thật sao? Kiều Đồ Trùng này tuy vô tình nhưng trên thực tế vẫn nghĩ tới tính mạng của đám con cháu có huyết mạch với mình sao? Nếu thực sự là vậy thì liệu có đổi lấy mạng của nhóm người mình không? Đám người Lộc Tồn, Văn Tiên Sinh, Hoan Hổ, Hoan Hỷ Cáp Mô hoảng sợ nhìn Kiều Đồ Trùng giữa không trung. Về phần Thái Hư Bảo Bảo thì đã sớm trốn ra sau đít Hoan Hỷ Cáp Mô, ngay cả cái đầu cũng không dám ngẩng lên, mà sau lưng nó là một đám lợn béo ụt ịt. Khi mà vào truyền thừa của Tiên Vương đã lập được đại công, nhưng bọn chúng cũng khá là xui xẻo. Sau khi rời khỏi truyền thừa của Tiên Vương, không được Phương Hành thu vào thức giới, mà sau khi đi ra thì thức giới lại không mở ra được nữa. Vừa rồi chúng dựa vào sự bảo hộ của đám người Lộc Tồn cùng với Văn Tiên Sinh mới có thể sống sót, lúc này lấy đâu ra đảm lượng mà xông lên. Kiều Đồ Trùng lúc này so với Tiên Bi thì còn đáng sợ hơn nhiều. Tính mạng của mọi người không ngờ đều nằm trong một ý niệm quán. Thiên địa yên tĩnh, ngay cả Tiên Bi dường như cũng im lặng. Vô số sinh linh đều đang nhìn Kiều Đồ Trùng. Xem hắn có một tia thương hại, bận tâm tới những đứa con của muội muội duy nhất mình không. Không biết trải qua bao lâu, Kiều Đồ Trùng cuối cùng thấp giọng bật cười, cười khiến người ta hốt hoảng. Hắn lúc này chính là hình người, nhưng sau lưng lại có khí huyết phóng ra, hóa thành bản tướng. Trên đỉnh đầu có Hắc Liên bồng bềnh, mặc áo rào màu đen rộng thùng thình bay phất phới. Từng đạo yêu khí màu đen như những sợi tơ thỉnh thoảng từ cơ thể hắn bay ra quấn quanh toàn thân. Hắn cúi đầu mà cười khiến cho người ta trong lòng sợ hãi, không rõ suy nghĩ trong đầu hắn như thế nào. Âm thanh đó giống như đến từ Cửu U, trời sinh đã mang theo một cỗ hàn ý khiến người ta trong lòng hốt hoảng. Các người thực sự cho rằng có thể uy hiếp được ta sao? Giống như trải qua rất lâu hắn mới ngẩng đầu lên, trong mắt không ngờ đỏ rực giống như nhiễm máu, mà âm thanh của hắn thì lại thoải mái và hở hứng dị thường. Các người thực sự cho rằng mấy tạp chủng, mấy nô tài thì có thể uy hiếp được ta? Vừa nghe thế vậy, tâm của các tu sĩ bỗng nhiên trầm xuống, mà lúc này ánh mắt của Kiều Đồ Trùng nhẹ nhàng hướng về phía đám Long Tử Long Tôn tạp huyết cách đó không xa, đang bị lôi quang của Ngao Liệt bao phủ mà sắc mặt tái nhợt, vừa hoảng sợ lại vừa phẫn nộ, thì thào nói: "Ta vừa rồi để lại mạng của bọn chúng chính là vì muội muội của ta đã cầu xin ta, ta có thể để lại thì sao lại không làm? Ấu muội của ta nghĩ nhiều, nàng ta cho rằng là ta sẽ dẫn đám phế vật này xông qua tiên lộ, nhưng mà như vậy chỉ tổ bị bọn chúng liên lụy, cho nên ta để chúng lại." Ánh mắt của hắn dường như lướt qua trên mặt Phương Hành cúi đầu cười. "Trong một đạo thần quang đó có một tia linh thức của ta. Ngươi lúc ấy nếu như muốn giết bọn họ thì bọn họ sẽ bị văng ra. Mà nếu ngươi không có sát ý, linh thức sẽ tự động tan biến. Mục đích của ta cũng đạt được. Cho nên Tiểu Long kia nói không sai. Ta quả thực là muốn bảo vệ bọn họ, muốn các ngươi lưu cho bọn họ một mạng. Nhưng ta cũng đã từng nói, bọn họ không phải của ta. Không phải là bởi vì huyết mạch chúng không thuần, mà là bởi vì những tiểu bối này chưa bao giờ coi huyết mạch của tộc ta là vinh quang cả. Bọn chúng có một nửa huyết mạch của Long tộc, một nửa huyết mạch của Cửu Linh tộc, mà ta đã chứng minh Cửu Linh nhất tộc còn cường đại hơn Long tộc, nhưng bọn chúng lại sợ ta, phụng ta, lại không có coi huyết mạch Cửu Linh nhất tộc là vinh quang, mà luôn tâm niệm rằng mình là con cháu của Long tộc. Bọn họ thậm chí là còn hận ngươi." Ánh mắt Cửu Đầu Trùng đột nhiên nhìn ở trên người Ngao Liệt. "Bọn họ hận ngươi, hận cả tỷ tỷ ngươi, cho nên muốn tra tấn các ngươi. Chỉ là cái loại hận này là bởi vì bọn chúng hâm mộ các ngươi. Bọn chúng hâm mộ các ngươi có huyết mạch Long tộc chân chính, lại lấy làm hổ thẹn vì huyết mạch của Cửu Linh nhất tộc trong cơ thể. Cho nên ta không tiếp nhận bọn chúng cũng không phải thân nhân của ta." Những lời này khiến sắc mặt đám Long tử Long tôn trắng bệch ra. "Đã không phải thân nhân của ta, tại sao ta lại không nỡ nuốt chúng? Chỉ có điều trong cơ thể bọn chúng mặc dù có huyết mạch Cửu Linh nhất tộc, nhưng huyết mạch này dù sao cũng không thuần, xen lẫn với loại máu thấp kém của Long tộc. Hơn nữa tu vi của bọn chúng quá yếu, còn chưa có tu luyện truyền thừa của cổ thánh, cho dù có nuốt cũng không bồi bổ được bao nhiêu thọ nguyên. Hơn nữa yêu cầu cuối cùng của ấu muội trước lúc lâm chung khiến cho tâm trí ta hơi rối loạn, cho nên mới quyết bảo vệ bọn chúng mà thôi." Sau khi nói xong, Cửu Đồ Trùng cuối cùng ngừng lại một chút, nhưng rất nhanh hắn lại mở miệng, giống như đã làm ra quyết định sau cùng. "Đạo tâm của bổn tọa rất vững chắc, có thể chém đứt vạn vật." Âm thanh quán trở nên lạnh lẽo, càng nói càng ngưng trọng, đến cuối cùng trong âm thanh đó không ngờ mang theo một thái độ không nhiễm thế tục. "Các người muốn lấy chúng để uy hiếp ta, vậy thì sai rồi. Cái mà bổn tọa muốn, bổn tọa cầu chỉ là thành tiên mà thôi. Có điều chuyện đã tới nước này, dù sao thọ nguyên của bổn tọa đã không đủ. Mũi có nhỏ mấy thì cũng là thịt." Cửu Đồ Trùng lúc này lộ ra vẻ thoải mái, thậm chí trong âm thanh dường như có nét cười, giống như đang nói đùa với người khác vậy. "Nếu có người cảm thấy ta sẽ để ý tới tính mạng của bọn chúng, vậy ta sẽ dứt khoát bắt đầu giết từ bọn chúng." Khi nghe thấy câu cuối cùng của Cửu Đồ Trùng, Phương Hành biến sắc vội quát: "Lão Tam, né đi!" Cùng lúc đó Cửu Đồ Trùng đã động, hắn vốn cách Ngao Liệt gần nhất, khi nói ra một chữ cuối cùng thân hình lao tới. Sau lưng hắn ảo ảnh bổn tướng Cửu Đồ Trùng giết gào dữ tợn, chín cái đầu phân biệt từ chín phương vị cắn về phía Ngao Liệt, mà trong hắc liên trên đỉnh đầu trào ra tia chớp màu đen vô tận, giống như phô thiên cái địa đánh thẳng vào đầu Ngao Liệt, giống như cả thiên địa muốn chấn áp Ngao Liệt vậy. Ngao Liệt lúc này cũng biến sắc, hắn có huyết mạch Long tộc, trời sinh cảm giác nhạy bén với những lực lượng nguy hiểm, và trong chớp mắt này hắn đã nhận ra sự hung hiểm mãnh liệt, vội vàng hang cánh tay đánh ra hư không, còn người bắn ngược về phía sau. "Cứu cứu, người!" Ngao Liệt tránh đi, vậy thì đối mặt với Cửu Đồ Trùng chỉ còn đám Long tử Long tôn. Mà trong đám người đang hoang mang sợ hãi này, Ngao Cuồng vội vàng xông lên, giang tay chắn trước mặt Cửu Đồ Trùng mà hét lớn: "Người thực sự muốn..." Một câu nói đó của hắn còn chưa hết, thì một cái đầu bổn tướng của Cửu Đồ Trùng biến ảo ra đã xuyên qua ngực hắn. Cả người Ngao Cuồng ngây ra, ngơ ngẩn nhìn Cửu Đồ Trùng. Long tử Long tôn vẻ mặt cũng là ngơ ngẩn nhìn một màn này, khó có thể tin nổi. Vẻ mặt Cửu Đồ Trùng lại không có chút biến hóa nào, thân hình lắc lư, thu hồi cái đầu này. Bên trong không ngờ có một viên hồng đan đang xoay tròn, tỏa ra khí tức khiến người ta mê muội. Hắn quay đầu nhìn lại, khẽ lắc đầu, tựa hồ như ghét bỏ những hồng đan lại không tốt như trong tưởng tượng của hắn. Nhưng sau đó không nói gì, những cái đầu còn lại lướt nhanh, chỉ nghe những tiếng phập phập vang lên, 5-6 người bị đầu hắn xuyên qua ngực, sau đó bay lên không trung. Hắn không ngờ thực sự giết những hậu bối này, ngay cả Lộc Tồn âm thanh cũng trở nên rét run. Bọn họ vốn tưởng rằng Cửu Đồ Trùng cường thế xuất thủ bức lui Ngao Liệt là để cứu những người này, lại không ngờ rằng hắn thực sự muốn giết họ. "Không đủ, cộng toàn bộ các người lại cũng không đủ để vượt qua đệ tam quan." Ảo ảnh Cửu Đồ Trùng nháng lên một cái, thi thể tất cả Long tử Long tôn tạp huyết đều bị xé rách, hóa thành tro bụi. Sau đó hắn dường như lộ ra vẻ tuyệt vọng, bất đắc dĩ thu hồi những hồng hoàn này, ánh mắt nhìn về phía trước. Ở trước mặt hắn chỉ còn một người cuối cùng. Ở trong Thương Lan Hải Long Tổ, đám tạp huyết này, người nhỏ nhất lại được công nhận là thiên tư cao nhất, Ngao Bại. Cứu cứu, ngươi thực sự muốn giết ta? Ngao Bại vào lúc này cơ hồ sắp khóc, thân hình lui về phía sau, trong mắt đầy là nước mắt và vẻ sợ hãi. Kiều Đầu Trùng thì mặt không biểu tình mà nhìn hắn, chín cái đầu chậm rãi vươn về phía hắn, trong mắt đầy huyết tinh, tiến tới trước mặt hắn, lắc lư quan sát, giống như một con độc xà đang ngửi khí tức trên người con mồi. Qua rất lâu, tiếng thở dài của Kiều Đầu Trùng mới vang lên. Người chồng rất giống ấu muội. Cứu cứu, ta không muốn chết. Ngao Bại chính là người đặc biệt nhất trong đám Long Tử Long Tôn hỗn huyết. Hắn được công nhận là tư chất số 1, tuổi nhỏ nhất, được Long Mẫu sủng ái nhất. Ngày thường cũng rất nghiêu ngạo, nhưng lúc này nhìn thấy mấy vị huynh trưởng đều chết trước mặt mình, bị luyện thành hồng hoàn, hắn cũng sợ tới vỡ mật, không ngờ lại chảy nước mắt, thân hình không ngừng lui về phía sau, run rẩy như một con mèo nhỏ sợ hãi, cầu xin Kiều Đầu Trùng. Trong tất cả huynh đệ, ngươi là người yêu thương ta nhất mà. Cứu cứu, ngươi từng cầm tay dạy ta thần thông, ngươi đã quên rồi sao? Trong tất cả các huynh đệ, ngươi là người giống ấu muội nhất. Kiều Đầu Trùng không để ý hắn nói gì, chỉ thì thào. Quan sát khuôn mặt của Ngao Bại, trong ánh mắt dường như tỏa ra vẻ nhu hòa mỉm cười. Nếu ngươi ăn mặc như con gái, ngươi nhất định sẽ giống ấu muội ta như đúc. Ta có thể. Ngao Liệt đã vô cùng hoảng hốt, để sống sót thì tất cả chẳng buồn bận tâm. Nhưng cũng vào lúc hắn thấy vẻ nhu hòa trong đáy mắt Cửu Đầu Trùng, trong dòng lòng dâng lên một chút hy vọng, lại chợt thấy sắc mặt Cửu Đầu Trùng trầm xuống, sau đó một cái đầu xuyên qua nhục thân của hắn, nhấc hắn lên không trung. Ngao Bại vẫn đang không ngừng cầu xin, không ngừng vung vẩy, không ngừng hô cứu cứu đừng, mà trên cổ tay của hắn buộc một cái dây, đó là khi hắn còn rất nhỏ Long Mẫu buộc cho hắn, cũng không có bao nhiêu thần thông, chỉ là lúc này theo cái đầu đâm xuyên qua nhục thân của Ngao Bại, trên sợi dây đỏ hồng lại hiện lên quang hoa nhẹ nhẹ, không ngờ trong không trung ngưng tụ thành bộ dáng của một người mỉm cười đứng đó, ánh mắt thống khổ nhìn Kiều Đầu Trùng. Không phải Long Mẫu Vũ Mị Nhi thì là ai? Đại huynh, ngươi thực sự ngay cả thỉnh cầu cuối cùng của tiểu muội cũng không đáp ứng sao? Đó chỉ là một ảo ảnh, ngay cả u hồn cũng không tính, không làm gì được, chỉ lặng lặng nhìn Kiều Đầu Trùng với ánh mắt đau khổ. Cắn nuốt Vũ Mị Nhi, chủ động để Kiều Đầu Trùng cắn nuốt, vẫn để lại một chút hậu thủ, phân ra một dòng thần hồn bám vào sợi dây hồng ở cổ tay tiểu nhi tử mà nàng sủng ái nhất. Sợi dây đó là do nàng buộc, vốn có một tia linh thức của nàng. Có điều nàng ta bám vào sợi dây này không phải để ngăn cản, chỉ có lúc Ngao Bại sắp chết nàng mới sinh ra cảm ứng để ra xem thử. Không thể nói rõ là nàng ta muốn thấy gì. Ấu muội, người biết rõ đạo tâm của ta mà. Mà lúc này Kiều Đồ Trùng không ngờ lại không có chút xấu hổ nhìn ảo ảnh Vũ Mị Nhi. Người lưu lại một dòng thần niệm chỉ để nhìn ta, chắc là trước đó tất cả những gì người nói đều không phải là sự thật. Kiều Đồ Trùng thản nhiên nói, trước khi bị ta cắn nuốt, người đã lo lắng ta sẽ mặc kệ tính mạng của đám tạp chủng này sao? Nói đến đây, độc thủ quán vung lên ném Ngao Bại xuống, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Ta rất thất vọng đối với ngươi. Nói xong, Kiều Đồ Trùng không thèm nhìn Ngao Bại và tàn linh của Vũ Mị Nhi lên một cái mà xoay người lại. Chỉ là khi vừa xoay người, khí chất trên người hắn đã thay đổi, giống như lau đi bụi bặm nào đó để lộ ra bảo quang. Người ở đây chỉ có Thái Hư Bảo Bảo và Phương Hành, lúc này bỗng nhiên trợn tròn mắt, biết trên người hắn đã xảy ra chuyện gì, mà Ngao Liệt tuy rằng không biết nhưng cũng minh bạch đã xảy ra. Kiều Đồ Trùng đã xảy ra biến hóa rất lớn, mắt không khỏi trợn trừng lên. Ở trong tiềm thức, Kiều Đồ Trùng lúc này không ngờ toàn thân đều tỏa sáng kỳ dị, giống như một viên bảo châu. Nhất niệm thành tiên cầu tự tại, thất tình lục dục đều là bụi bặm. Kiều Đồ Trùng nhìn về phía Phương Hành, sau đó đảo qua Ngao Liệt, trên mặt không ngờ hiện lên nụ cười thản nhiên. Sau khi tụng niệm một câu thì nhẹ cười nói, nếu thế gian thực sự có vô cấu đạo tâm, như vậy ta lúc này đã có. Tiểu ma đầu, thực sự phải cảm ơn các ngươi. Nếu không phải nhờ các ngươi thì e là ta không xóa được hạt bụi cuối cùng ở tiên tâm. Chỉ tiếc là sau khi ta thực sự minh bạch, mọi chuyện đều là chất bẩn ở trong lòng. Nếu không có chém đi được vạn sự vạn tình thì sẽ không có đạo tâm chân chính, thì sẽ không có cơ hội thành tiên. Lời nói của hắn khiến Phương Hành và Thái Hư Bảo Bảo cùng với Ngao Liệt trên mặt đều hiện lên vẻ cổ quái. Kiều Đồ Trùng lúc này không ngờ ngay cả một tia lực lượng tình nghĩa cũng không có. Thoạt nhìn hắn là giết chết đám con cháu này, nhưng trên thực tế lại mượn nhờ cái này chém đi tình nghĩa với Vũ Mị Nhi. Hắn cho rằng đó là hạt bụi cuối cùng trên đạo tâm của hắn. Sau khi thực sự chém đi, hắn sẽ có vô cấu đạo tâm, thậm chí có thể nói đây là một loại đạo tâm cường đại nhất, kiên định nhất từ trước tới nay. Nhưng thực đáng buồn là sau khi hắn có được vô cấu đạo tâm thì đã không còn đủ nội tình để xông qua tiên lộ nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé.